Tiểu thư, tôi là Đường thiếu tổng giám đốc tập đoàn. Thiên Linh, ở Mỹ cô có muốn làm bạn gái tôi không? Cách Chương.